hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 101 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Chư vị đừng tiếc một hai giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Chỉ thấy quanh người Thiên Diện là sương khói lẩn vẩn bông dày hẳn lạnh. Vài kẻ có kinh nghiệm chiến trường đều không nhịn được sự rét lạnh. Bọn họ biết cái thứ khí tức kia không phải chỉ để trò vui, cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng luyện ra. Đó là tử khí. À, nhân tiện nói, thần pháp bí chữ ý, tỷ dụ đoạn hồn quyết mà Lăng Phong từng biết là để luyện chiến ý, sát ý. Sát ý luyện đến thành thục, sát ý hóa sát khí. Lúc đó, có thể dẫn xuất gây sát thương là một loại lực lượng thực sự. Có điều, Lăng Phong hiện tại không đã dừng luyện chữ ý, mà tập trung vào thái ất thần công bí chữ vô. Trong quân đội, phàm là bậc đại tướng quân đều một thần sát khí, kẻ tầm thường gặp đều sẽ sinh ra sự run sợ. Nhưng tử khí của Thiên Diện thì lại phạm trù cao hơn hẳn sát khí. Tử khí không thể tự luyện, chỉ có giết người thật nhiều bị bám vào thân. Nói đơn giản, kẻ mang sát khí sẽ là ta muốn giết người, còn tử khí là người chuẩn bị chết. Vài tên lính nhìn nhau, gắng gượng cười đùa với một kẻ mặt vuông. Hey, lão ngưu, hôm nọ chẳng phải nói mà nữ đến người chấp hết sao? Bây giờ người ta đến rồi kìa. Ta xem hắn là sợ rồi. Mặt vuông ngưu cáo đỏ mặt trời. Cười cái cứt. Đại tướng quân hạ lệnh bắn tên, mà nữ gì thì cũng chết thôi. Vậy thì cũng chưa chắc nha. Ta nghe kể năm xưa, mà nữ này từng ngàn quân có thể không chế dược lão, chỉ một đợt cung tiễn không có ngần kịp. Mà trọng yếu là ở kia còn có Dương tiểu thư, chỉ sợ tướng quân sẽ không dám loạn tiễn, đến lúc đó lại bắt chúng ta sổng lên. Ây, lão ngưu, chắc nữa đều trông cả vào người đấy. Ngưu cao im re không nói gì, lại nghe một kẻ ra vẻ chấn tĩnh. Xem ra mà nữ này cũng đã tính toán rồi, bắt theo Dương tiểu thư khiến lực tướng quân phải vương bận. Lúc này Nhạc Thanh phát hiện tình hình đình trệ, bộ dáng dung mãnh đều thường tiến lên trước, nói: tướng quân, chỉ có 3 người, vì sao còn chưa phát lệnh? Lưu Quang Thế không đáp, chỉ đăm chiêu. Y tuy là tướng có tài, nhưng đó là tài bởi trận nghênh địch. Nếu gặp phải cao thủ võ lâm đường thường độc mã như Thiên Diện thì lại có chút không biết phải làm sao. Mà trọng yếu là y biết mà nữ nọ thực lực như thế nào. Một viên lăng tướng nhắc Nhạc Thành: bấm Nhạc gia úy chắc không biết, trong tay ả kia là Dương tiểu thư, không thể nào mà lỗ mãng. Nhạc Thành vơ lẽ ra, gã không phải người Thái Nguyên, vừa rồi cũng không biết kia là Dương gia tiểu thư, liền nói: tướng quân, thuộc hạ cho rằng a ta sẽ không dám làm gì, thậm chí còn phải bảo vệ cho Dương tiểu thư. Hả? Vì sao lại nói vậy? Nếu ả tự tin có bản lĩnh ngăn được chúng ta, đã không phải đem theo con tin. Không cho Lưu Quang Thế nói gì, Nhạc Thành chấp thường nghiêm nghị: bằng quân vô cấp bách, thuộc hạ xin đi cản địch, như vậy đại quân có thể đi vòng được sau núi. Viên lang tướng ra mặt ngầm đen, lại cất giọng như muốn khích bác: Nhạc gia úy, như vậy chỉ có tìm chết thôi. Người có lẽ không biết mà nữ kia là siêu cao thủ. Nhạc Thành chỉ lạnh nhạt nói: thì vậy cũng không thể để chỉ 3 người ngăn được ngàn quân. Chuyện này chuyển ra, quân Bình Định làm sao còn mặt mũi. Gã kia hổ thẹn, cũng không thể phản bác gì nữa. Lúc Quang Thế lộ ánh mắt thưởng thức, chỉ hỏi: vậy Nhạc lao đệ cần bao nhiêu quân? 100 quân, thêm một cây trọng cung. Nhạc Thành đáp gọn, đám tướng lĩnh đều đưa ánh mắt dò xét. Trọng cung nặng tận mấy chục thạch, không phải ai cũng có thể dùng. Lục Quang Thế lại không nghi ngờ mấy, lập tức phát lệnh: tốt, vậy đem đến trận cùng. Nói rồi cười vui vẻ với Nhạc Thành. Mà nghe nói Nhạc lão đệ luyện được tiên thuật vô song từ Vân Du Thần Tăng, không lẽ muốn dùng nó để chế ngự mà nữa? À, Lệnh Sơ chỉ là một hòa thượng bình thường thôi. Nhạc Thanh không chút kiêu ngạo đáp lời, nhưng vài viên tướng nghe thấy đều kinh hãi nhìn nhau. Hả? Vân Du Thần Tăng? Có lẽ nào là Thiếu Lâm Thần Tăng chủ động? Nhạc Thanh im lặng, Lục Quang Thế lại cười nói thay. Đúng vậy, Nhạc huynh đệ chính là đồ đệ của chủ đại sư. À, thì ra là vậy. Đám tướng lĩnh lúc này mới thấy bất dị nghị đổi chút. Phàm là tướng lĩnh có chút võ công, lúc còn trẻ đều lăn lộn giang hồ luyện võ. Chu Đông vài năm trước trong võ lâm được xem như là đệ nhất cao thủ, có thể làm đồ đệ chủ đồng. Nói vậy, Nhạc Thành ắt bản lĩnh không có tầm thường. Lúc này, một tên giáo úy để ý đến dịp đó, nói: Vậy có cái tên thành nhìn kia, có phải để mắt mà cứu hắn không? Cả đám lính đồng loạt nhìn về phía đó, chỉ thấy quả thật, cạnh mà nữ và rừng tiểu thư, còn có một tên lấc cấc đứng cạnh, đang giặt dẹo nhìn ngó xung quanh. Bởi vì diện mạo có mức tầm thường, suốt một lúc lâu không có ai để mắt. Hả? Hay là đồng bọn của mà nữ? Không có giống lắm, mà nữ này luôn hành động một mình. Nhạc Thành như mày, gã cảm giác mình đã từng gặp cái tên thành điện này. Lục Quang Thế phất tay. Rồi, tùy cơ ứng biến, trước tiên cứ bắt lại. Nói xong liền giọng lớn: Mà nữ, bản tướng không muốn xây rửa về người, mau thả Dương tiểu thư. Nếp tình người vẫn chưa gây hại gì đến quân tình, ta sẽ không truy cứu. Đừng có nghĩ đến chuyện gì ngu ngốc. Kể cả ngươi có là cao thủ võ lâm thế nào, trong thiên quần vạn mã cũng chỉ là con kiến mà thôi. Đám lính tuy biết trước mắt là đại danh thì diện quỷ thủ, nghe câu này của Lưu Quảng Thế không khỏi sục sục khí thế, mũi thương chỉ hết lên cao. Có tiếng thiệt diện lạnh lùng đáp lại: Chỉ vì một cái quốc gia thối nát, một lão hoàng đế ngủ xuẩn, người thấy có đáng không? Hồ ngôn loạn ngữ, bản tướng là quần nhân, phải báo đáp quốc gia, tận trung hoàng đế. Các ngươi chỉ là một đám giang hồ thảo khấu, căn bản không hiểu cái đại nghĩa này. Kỳ thực, có một điểm không chỉ Lăng Phong mà đám tướng lĩnh quân Bình Định cũng thấy kỳ quái. Đó là Lưu Quảng Thế nói hơi nhiều. Thân là một võ quan đang có quần vụ gấp gáp, mặc dù y đang bị trúng độc nhưng vẫn ra lệnh được. Đáng ra họ Lưu phải hành động ngay. Nhưng xem ra họ Lưu và Thiền Diện quả thật có mối quan hệ, hoặc là y thực sự e ngại Thiền Diện. Lăng Phong nhìn vào mắt lại không khỏi cảm thán. Giữa sân cốc, một nữ nhân bóng dáng cô độc đứng đó, đối chọi là cả ngàn quân cờ sĩ, lại không hề lép vế. Dường như sau lưng cổ ta có hàng ngàn quỷ binh trở lệnh. Lăng Phong công từng một thân chặt kích bình kim, hồi đó chỉ có mấy chục tên cũng khiến hắn đã phải run rẩy. Mặc dù kích binh tính uy hiếp cao hơn hẳn bộ binh, nhưng ngàn người đứng trước mặt cảm giác không dễ thở tí nào. Bỗng có tiếng ai đó thầm thì vào tai Lăng Phong: Này, con đứng đó làm gì, mau tìm cách gì đi. Lăng Phong quẩy qua, chỉ thấy Dương Diệu Trần ánh mắt lén lút trả dấu. Hả? Chuyện gì? Không lẽ ngươi muốn ở lại đây sao? Vừa rồi trên kia không có chỗ để chạy, ta mới giả ngu thế thôi. Bây giờ trống trải rồi, chỉ cần qua được phía bên kia, Lục Quang Thế là chỗ quen biết với Dương già ta, có thể an tâm. Nghe Dương Diệu Trần hùng hồn, Lăng Phong chỉ biết trợn mắt. Trí thông minh có xu hướng lại tụt xuống rẻ rồ. Hắn ra vẻ vuốt cằm. Nghe cũng có lý đấy, cô tính chạy thế nào? Thì ngươi hô ta chạy. À, rất hay. Lăng Phong làm bộ vỗ tay, trong bụng thì lại nghĩ: Có mẹ nó, nếu chạy dễ như vậy, ca đã chạy từ lâu, còn đứng đây làm cái méo gì nữa. Bây giờ đặt chỗ trống chính là địa bàn tối ưu cho Thiên Diện ra chiều. Hơn nữa, Thiên Diện và Lục Quảng Thế đang nói ra cái bí mật gì đó, có thể nghe ngóng được chút chuyện xưa, thì Dư Hòa Đán lại ra vẻ thông minh đỡ chạy trốn. Có mẹ nó, rõ ràng là trông đánh xuôi, kẻ thổi ngược. Lăng Phong khoanh tay nói: Thì, Đại thế tài mắt đều không phải người thường. Ngay cả bây giờ, cô ở sau lưng viết giấy ra hiệu, cô ta còn đọc được, huống gì lại nhỏ giọng. Cho nên, cái kế hoạch của cô coi như phải bỏ rồi. Dương Diệu Trần trợn mắt không tin. Không tin thì thử lùi vài bước đi. Dương Diệu Trần vừa thò một chân ra sau. Một ngón tay thon dài chỉ ra sau. Lập tức một mảng đất bị đánh sới lên. Dương Tiểu Thư lập tức rụt chân cười dài. Ê, Nguyệt Tỷ, đứng chỗ này lâu lạnh quá, da mặt mũi sắp nứt ra rồi, cho nên vận động một chút thôi. Lăng Phong lắc đầu chán nản. Rất nhanh, Dương Diệu Trần lại thật thà đứng khép nép, còn làm mặt quỷ với Lăng Phong. Sao ngươi không nói sớm? Thì, con cần phải nói sao? Bổn soái ngay từ đầu đã biết thần biết Phật, ăn to nói rõ, Nguyệt Tỷ đồng ý thì im lặng, khó chịu thì hừ một tiếng, vô cùng là ăn ý. Phải không tiểu Nguyệt Tỷ? Là sự im lặng. Đấy, đại khái chính là như vậy đây. Lăng Phong đắc ý cười, Dương Diệu Trần bĩu môi. Đây chính là tôn chỉ của Lăng Phong. Khi mà đối phương mạnh đến mức bật hách cũng không thắng được, thế thì cứ thoải mái mà hành động, khỏi cần âm mưu trí cho mất công. Tỷ như trở thành khắc mạnh hơn tới phá map giải cứu. Bởi vì có băng vật tinh thần ác quỷ vật khó thế nào đi nữa, căn bản không có chút tác dụng. Lăng Phong lại cười cười, nói. Mà ta lại nói thêm một ví dụ. Chốc nữa, nếu đại tỷ mà thương lượng không được với Lưu Tướng Quân, đại tỷ sẽ kéo cô ra làm bia để rút lui đấy. Phải không, tiểu Nguyệt Tỷ? Dương Diệu Trần định phản bác, nhưng nghĩ sao lại nấm nấm nhìn Thiền Diện. Cầu mong đại tỷ hừ một tiếng tỏ ý Lăng Phong nói sai rồi. Đáng tiếc, lại là sẽ im lặng. Nguyệt Tỷ, tỷ nỡ lòng nào? Dương Diệu Trần đột nhiên mặt mày xanh lét. Lăng Phong đắc ý, coi bộ giờ này, à kia mới hiểu ra tình hình mà sợ hãi đi. Còn chưa kịp chế nhạo nàng ta, hắn bỗng nghe thấy một loạt tiếng vù vù rền rĩ kỳ quái đầu đó. Lăng Phong đưa mắt nhìn sang, hai mắt suy sụp tối đen. Chỉ thấy cả một rừng mũi tên xe gió bay về phía hắn. Đủ quá! Trong nháy mắt, khoảng không trước mặt Lăng Phong đã là một màu xám. Thiên Diện vừa thấy Nhạc Thành lệnh bắn tên, nhanh như cắt thoát sang một bên, kéo theo Dương Diệu Trần. Cũng không phải Thiên Diện quên mất Lăng Phong, mà là tình thế bắt buộc. Bởi vì kiểu gì không phải rảnh một bên tay để còn trả chiều. Diện Tỷ là mã nữ, đều là nữ cả, dĩ nhiên ưu tiên cứu nữ nhận trước. Chỉ đáng thương cho Lăng Phong, dù cả năm chân đều rảnh hết, lại phải rơi lệ đầy mặt. Nằm chân tính cả cái chân thừa ấy các đạo hữu ạ. Phong ca cũng rất muốn đứng ra giải thích một chút. Đại ý ta chính là con tin, đừng có làm hại ta. Đáng tiếc mấy anh bên quân đội làm ăn nhanh lẹ quá, nói là bắn luôn. Năm xưa ở Đồng Quan, Lăng Hồ Tần Quyền từng biểu diễn một màn đi giữa mưa tên, nhưng tình hình lúc đó khác hẳn bây giờ. Hồi đó chỉ có vài ba kẻ bắn tên, hơn nữa đồ nghề hình như cũng là đổ lậu, không có chất như mấy đồng chí bên quân đội hôm nay. Ở giai đoạn thần pháp còn chưa đầu ra đầu, Lăng Phong muốn vô sự đột phá lưới tên quả thực là người xỉ nói mộng. Cho dù Thiên Diện kia có búp siêu chân hộ khí hộ thần cũng chưa chắc an ổn mà thoát lui. Trên người Lăng Phong sớm đã mặc đồ đặc y của mặt thám tì, hàng đặc công chất lượng cao, riêng bộ phận nhạy cảm còn đắp tận hai tầng vải nhu đằng. Nói không chừng nếu chịu khó đưa vòng ba ra đỡ tên, biết đâu không hề hấn gì cũng nên. Nhưng Lăng Phong liệu có dám không? Đáp án là không. Mông là bộ phận quan trọng, không thể đem ra đùa cợt được nha. Kế hoạch A, áo lót trong đạn coi như là đã bỏ. Mà chẳng phải còn có lưỡng nghi hộ tâm công sau. Thực ra bình thường cũng bá đạo lắm, bật lên đao kiếm châm vào cũng bị giảm tốc, giảm sát thương. Lên lưỡng nghi hộ tâm xuất hiện đi anh ơi. Đạch Đậu Móa đại ca, anh hiện ra giúp em xem nào. Đèn hôm trước đánh nhau vẫn chưa hồi xong. Thiếu mà nà. kế hoạch B, pháp bảo phòng ngự, bỏ. Hay là dùng thiên ma truy hồn đao, bằng vào một tiếp kinh điển hiểm trung cầu thắng. Nói không chừng lúc nguy nan ngộ tính đại phát, một chiêu cô hồn hoặc thần bộc phá 81 mũi phỉ đào, đánh chặn toàn bộ mũi tên trong phạm vi 2 triệu quanh thân. Rất có phòng phạm hệ thống tên lửa đánh chặn tân tiến của Mỹ nằm đó. Chỉ là trên người có mỗi mấy cây phỉ đào, mà tên lửa đối phương thì cả trăm cây. Kế hoạch C, đánh chặn từ xa, bỏ nốt. Có mẹ nó, chẳng lẽ là tử cục chịu chết sao? Thì đùa sao, Phong Ca lại là ai? Ai quy những hai chữ số, mưu kế trọng chất, tố chất tâm lý đã qua huấn luyện trường kỳ. Đây chính là lúc dùng đến kế hoạch cao cấp nhất, kế hoạch Z. Chạy! Rốt cục, Phong Ca cũng xuất được cái chủ ý khả thi một chút. Mà có điều, đến đây lại phát sinh ra vấn đề. Trái phải không bàn làm gì, nhưng chạy tới hay là chạy lui? Về mặt sinh hóa môi trường mà nói, mũi tên bay tới, ta quay đầu chạy ra sau, hình như sát thương sẽ ít hơn. Đây là vì năm đó, Phong Ca thì lại mạch điện 3 lần mình ngộ ra được. Nhưng về mặt trí tuệ quân sự mà nói, lính bắn tên luôn biết rõ tâm lý chiến. Bọn họ đều sẽ ưu tiên bắn ra sau lưng quân địch, phòng địch lùi ra sau chúng tên là vừa đẹp. Chạy lùi đồng nghĩa với bị thông nhiều hơn. Vì thế, nghĩ là làm, Phong Ca cắm đầu chạy tới. Đương nhiên, sử dụng ngay bộ pháp tuyệt kế hoạt bất lục thủ, kết hợp kiện bộ công thần thánh, lắc trái lắc phải giữa mưa tên, làm đám lính bình định ở xa không khỏi trố mắt nhìn. Lăng Phong thấy quân địch trố mắt không khỏi đắc ý, lại không biết là Nhạc Thành xác định tiền diện sẽ không lùi mà liều tấn công, cho nên đặc biệt dặn dò bắn tên chặn phía trước. Phong Ca nhảy ra 3 bước, liền người được vấn đề sải sải. Có mẹ nó, thấy mà rồi. Nhắm mắt vận thần, dùng thần làm mát. Có tiếng ải đó nhắc. Hả? Chuyển âm, thiên diễn. Lăng Phong không nghĩ nhiều, lập tức làm theo. Đoạn khẩu quyết này có gì đó giống như cố lão đã từng chỉ, dùng thần lực mà nhìn trận pháp. Hai mắt nhắm nghiền, sử dụng thần lực. Quả nhiên là công pháp lợi hại. Lập tức nhìn thấy một mảng đen thui. Nói thổ thiệt, chính là chẳng thấy gì cả. Ra nào. Đoạn thần lực còn sót lại bị Lăng Phong kéo ra mỉ tầm. Hắn nín thở, thóp bụng, thắt hậu môn, hai tay đưa lên chỉ vào thái dương, tư thế táo bón thời kỳ cuối. Chỉ số khí huyết có xu thế tăng vọt, máu dồn hết lên đầu, mắt máy đỏ bừng. Có điều mọi thứ vẫn đèn thùi. Khi mũi tên đầu tiên chỉ còn cách đầu Phong Ca có vài trượng, giống như cảnh tượng xuyên không nằm đó, trước mắt Lăng Phong bỗng lẻ lói một vài tia ánh sáng huyền diệu. Nếu không phải bản thân vẫn cảm nhận được hô hấp, Lăng Phong sẽ nghĩ đây là tia sáng thiên đường mời gọi hắn. Rồi, động hóa, thấy rồi. Trong không gian tối đen, Lăng Phong nhìn thấy những đường thẳng màu vàng tua xua, chính là đường bay của trăm mũi tên kia. Cảnh tượng khá giống với lần hắn nghe lời cô lão dùng thần lực nhìn trận pháp của Cửu Long Sơn. Xem ra thuộc cùng một bộ môn. Hết đợt này cố gắng tìm tòi học trọn bộ mới được à. Nói đơn giản một chút, tất cả mũi tên giờ này đều như là gắn đèn laser. Lăng Phong có thể nhìn ra được mũi nào sắp đâm vào mình, mũi nào bay ra khỏi chỗ khác. Lợi hại, không nghĩ thần lực của bố còn có cái tác dụng này. Ngon. Lăng Phong cười lớn, cười đến câu thứ hai thì khựng lại. Hả? Mà chẳng chút, xung quanh mấy chục trượng đều là tên cả, nhìn ra đường bay thì cũng có cái tác dụng méo gì đâu. Tránh sang trái. Lại có tiếng thiên diện vang lên. Lăng Phong lập tức lách sang. Quả nhiên phát hiện một điểm mù, không có mũi tên nào rơi vào chỗ đó cả. Thân người vừa chám vào đó liền nghe lùm bùm liên tục, sau đó là tiếng rào rào như là mưa đá. Chỉ thấy thiền diện một tay đang ôm rừng rượu chân đã bất tỉnh nhân sự, còi bố đã sợ chết khiếp. Tay kia của thiền diện đang đưa ra trước làm đủ loại hình thù, như là một cây súp mỡ chín liên tiếp bắn ra chỉ pháp. Mũi tên nào tiếp cận đều gãy ngang mà rớt xuống đất. Cô mẹ nó, châu, châu dã man. Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi đít mà bày tỏ sự ngưỡng mộ. Mà Đồng Nguyệt tỷ, ngươi làm sao truyền âm được cho ta? Còn nhớ cổ lão từng nói, cái trò truyền âm này phải biết tần số của nhau. Đại khái, thi triển vừa đủ mốc thần lực, hai bên mới nghe được. Chỉ nghe thì diện lạnh lẽo. Nói luôn đi, đừng có truyền âm nữa. Hả? Vì sao? Vừa rồi, bọn tọa thấy ngươi ngờ rả đó, gọi không đáp. Ta truyền âm toàn bộ, ở đây ai luyện thần đều sẽ nghe thấy hết. Vả lờ, có mẹ nó, hóa ra diện tỷ nhà giàu, truyền âm, chơi luôn kênh thế giới. Lăng Phong vừa lách người tránh nốt đợt tiền cuối, vừa hỏi. Hả? Vậy có ai luyện thần quanh đây không? Có. Còi bộ lại có cao thủ giấu mặt. Có điều, giọng thiền diện đã có vẻ gì đó mỏi mệt rồi. Xem ra, phá cả trăm mũi tên cũng không phá chuyện dễ dàng gì đối với thiền diện quỷ thủ. Đúng lúc này, Lăng Phong lại nghe một tiếng xé gió. Lại có kẻ bắn tên. Bởi vì mũi tên ở xa, không thể dùng mắt thường nhìn ngay được. Lăng Phong nhắm mắt vận thần, băng vào cho thần lực ít ỏi. Hắn nhìn thấy một đường màu vàng cực lớn chĩa thẳng vào thiền diện. Hả? Đồng Nguyệt tỷ, cẩn thận! Lời này khá là thừa thãi. Thiền diện là ai? Còn cần Lăng Phong phải nhắc nhở sao? Chẳng qua, Phong ca là người tốt. Người tốt thì luôn làm việc tốt thôi. Vèo! Bỗng nhiên, Lăng Phong phát hiện dị biến. Đường bay đó đột ngột tách ra. Hả? Chờ đã, không đúng, là nhiều mũi tên trong một. Sau một tiếng nổ kinh thiên, chỉ thấy bụi đất xông lên mù mịt. Sau đó là một bóng nữ nhân với mái tóc dài bảy bảy thoát khỏi vòng bụi mù mà hạ xuống đất. Thiên Diên lùi một bước mới dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng đám linh nọ. Có lẽ đang đảo mắt tìm kẻ vừa bắn tên. Khuôn mặt bình thường hóa chẳng trắng bệch, giờ này lại càng trắng đến sợ hãi. Trong đôi mắt kẻ đậm của nàng ta, lần đầu tiên toát ra sự e ngại. Dù sao, cũng đi với nhau mấy hôm rồi, Lăng Phong liền quan tâm hỏi. Hả? Tổng Nguyên tỷ, tỷ không sao chứ? Thiên Diện ánh mắt đầy thủ địch, lạnh giọng. Mũi tên của hắn, ẩn chứa dương cử khí thượng thừa Phật môn, chính là khắc tinh của chúng ta. Hả? Phật môn? Thiên Diện bình thường châu bỏ như vậy, Lăng Phong nhưng tưởng đã là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Hôm nay bị tên giáo úy kia bắn ra 5 mũi tên giá trị lực lượng Phật môn, liền rơi vào hạ phong. Khó trách lần trước Thiên Diện xuất trưởng liền đánh thẳng Thạch Sơn một trận khó hiểu. Có lẽ nàng ta phát hiện Thạch Sơn là chướng ngại. Còn nhớ Thạch Sơn từng nói Đại Lâm Tự giữ một bộ cổ kinh tên là Vô Tướng Kinh gì gì đó, có thể khắc chế được Thiên Diện. Lăng Phong đột ngột nhớ lại. Thực tế, mỗi lần hắn cùng Lăng Hổ dùng là hắn trận của Đại Lâm Tự, hình như lần nào bản thân cũng sẽ có chuyện. Nhẹ thì khí lực đột ngột tụt đầu mất, nặng thì tàu hỏa nhập ma. Hóa ra, vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Mà Phật và ma chính là cực đại tương khắc. Xem ra, tâm hồn mặc dù có chỗ đặc biệt hơn người, nhưng cũng không phải là tồn tại siêu cường không gì cản nổi. Lại nói, Lăng Phong luyện được thứ võ công khiến cho căn cơ của hắn không còn thuần khiết. Nói không chừng, cho khí lực thần bí cho người Lăng Phong thuộc về ma đạo. Chẳng qua, hắn chưa biết cách kích phát nó ra ngoài, lại đi học đủ thứ võ công hay nhà Phật đạo. Một hồi lộ tùng phèo hết cả lên, mới khiến bản thân thường bị nội thương. Không có bằng cấp chính quy, quả nhiên là thiệt thòi. Mà có điều cũng khó cho Lăng Phong. Hắn cũng muốn gia nhập danh môn chính phái, luyện bài bản lấy chứng chỉ hẳn hỏi lắm. Chỉ là hầu hết môn phái trong thiên hạ đều dính đến hai nhà Phật đạo, chủ trương diệt trừ tà ma ngoại đạo. Với cái thân phận vong hồn đầy nhạy cảm này, Lăng Phong chỉ cần đến bất kỳ môn phái nào, kiểu gì cũng sẽ có cao thủ đuổi giết lột giả hắn. Con đường duy nhất có lẽ là tìm đến thế giới thứ 3, thế giới của những vong hồn. Mà khổ nỗi, cái đám này nằm ở đâu, Lăng Phong hoàn toàn không biết, lại càng không dám hỏi lung tung. Bấy lâu nay, cứ mỗi lần hắn để lộ chút thần phận, lập tức sẽ có người tìm đến thật, nhưng đều là mấy cái loại thầm hiểm. Bọn họ đều một dạng như là khả lão, cô lão, không hề giải thích cho hắn chuyện gì đang xảy ra, đều chỉ muốn lợi dụng Lăng Phong. Thành ra, Lăng Phong buộc phải tự mỏ tự luyện. Lần trước, Tiêu Tiên Phong nói Lăng Phong không hợp với võ công cái bằng thuần dương cương. Lăng Phong đành ngậm ngùi nghĩ, mình chắc chỉ hợp với thái cực đạo gia. Thế nhưng, chiếu theo suy nghĩ từng khắc vừa phát hiện ra, vậy thì ngay cả võ công đạo gia, Lăng Phong cũng khó mà luyện được. Chẳng phải, dân chư tà ma trong dân gian đều là đạo sĩ đó sao? Nhưng vậy thì vẫn có chỗ vô lý nhà. Tâm pháp của Lăng Phong là một bộ khẩu quyết lưỡng nghi nào đó. Còn thần pháp, theo lời Liễu Công Chủ, tên là Thái Ất Thần Công của toàn Trần Giáo. Cả hai, rõ ràng nghe tên liền biết, đều thuộc về của đạo gia. Hả? Vậy thì cái gì trên người Lăng Phong thuộc về tướng hồn sẽ bị khắc chế sao? Chẳng lẽ nói chính là võ công toàn Trần kia? Nói như vậy, chẳng hóa toàn Trần Giáo là một ổ tướng hồn sao? Mà trọng yếu là, hắn nghe lời cô lão bỏ bớt đoạn hồn quyết, không lẽ giờ còn phải bỏ nốt thứ gì khác sau? Thế thì còn cái vẹo gì nữa đâu? Nhất vài nam chính mang trong người bí mật không chẳng phải cái chuyện vui gì cho lắm nhà. Đúng lúc này, lên, có tiếng hồ quan từ phía quân Bình Định kèm theo tiếng tiến quân đều rầm rập. Thiên Diện bỗng nhìn Lăng Phong, đôi mắt kẻ đậm của nàng ta bỗng hiện dị dạng. Nhớ lại chuyện cũ ở ngôi giả trang, áng chừng bà cô này lại sắp giở cái trò ảo cảnh gì gì đó, Lăng Phong lập tức hai tay bịt mắt, nói: "À, Tiểu Nguyệt Tị, bây giờ là lúc nào rồi, còn muốn khống chế ta làm gì?" "Ta không rảnh mà đi khống chế người." Thiên Diện nói rồi lao tới trước. Rất nhanh, Thiên Diện đánh ra vài chục chiêu phong huyệt chỉ pháp, ngăn cản đám lính đang lao đến. Chỉ là tạm thời ngăn được một đợt lính, khó lòng mà ngăn mãi. "Thì mà nữa, mau thả Dương tiểu thư." "Các ngươi tiến tới một bước, ta sẽ giết cổ ta." Chỉ thấy Dương Diệu Trần bị Thiên Diện ôm lấy, hai tay đưa ra trước khuôn loạn, dáng vẻ cầu cứu Lăng Phong. Lăng Phong không khỏi cười khổ, hắn thì làm được cái gì đây? Thiên Diện đột ngột lùi ra sau, đứng ngang với Lăng Phong, quát nhẹ: "Mau liên thủ với ta." "Hả? Ta liên thủ với cô?" Lăng Phong choáng váng, có điểm thụ sủng nhược kinh, lại càng thêm khó hiểu. Lăng Phong ban đầu không có vai trò gì trong chuyện hôm nay, chỉ vì Thiên Diện vô cớ kéo hắn đi cùng. Nhưng ít nhất tại thời điểm này, hắn bỗng phát hiện mình và Thiên Diện là cùng một loại người, cùng một chiến tuyến. Thiên Diện nói: "Tên họ Lưu kia từng giống như chúng ta, chỉ vì bỏng lộng mà đi phục vụ cho triều đình, đáng chết." "À, Nguyệt Tỷ, cái này là vấn đề cá nhân, mỗi người có một chí hướng mà." Thiên Diện hử lạnh: "Ngươi chưa nhớ ra, ta không trách. Ngươi chỉ cần biết Tống Đình không xứng đáng tồn tại, cần phải khiến cho chúng diệt vong." Lăng Phong không khỏi nhúng mì suy xét: "Hả? Chưa nhớ ra thì làm sao? Mà nhớ ra thì làm sao? Không lẽ nếu hắn nhớ ra gì đó, hắn sẽ giống như Thiện Diện mà chống đối quân Bình sao?" Lăng Phong lập tức nghĩ đến Thiện Diện không chừng lại như là cô lão đem cái gì 600 năm trước chúng ta phục vụ thái tổ chủ sẵn. Khác là lão già kia thì muốn đảo mộ chủ sẵn, còn Thiện Diện thì đi tiêu diệt nhà Tống, khôi phục nhà mình của chủ sẵn à? Đây chẳng phải là phản động, rải truyền đơn dụ hoặc quần chúng sao? Lục Quang Thế nghe nói làm tướng quân, lập công giết giặc Liêu, được dân chúng càng ngợi tin tưởng. Như vậy chẳng có gì là đáng trách cả. Đổi lại là Lăng Phong, hắn mà có cơ hội như họ Lưu, hắn cũng sẽ làm. Chẳng phải bây giờ hắn cũng đang là nhân viên mật thám tỷ đó thôi. Tống hay là không Tống thì có vấn đề gì đâu. Thời điểm hiện tại, triều Tống đang thịnh, dân chúng chẳng kêu cả gì mấy, chỉ lo ăn chơi phá phách. Có thể 5 năm nữa, Triều Tống sẽ hủ bại để người Kim quấy rối. Nhưng đó là chuyện của sau này, cũng là chuyện của mấy vị thích hoạt động chính trị gì gì đó. Lăng Phong không có ham. Và lại, đây là dị giới, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lăng Phong sẽ không vì chuyện mình là vong hồn mà sẽ mù quáng nghe theo mấy câu của Thiên Diện, đánh nhân cơ hội hỏi: "Mà Nguyệt tỷ, nói vậy Lữ Quang Thế bị hạ độc là tỷ lắm?" "Hắn ta bị độc là đáng lắm." "Ừ, đáng, rất là đáng. Nhưng mà có phải tỷ làm hay không?" "Ngươi hỏi làm gì? Ta làm hay ai làm có gì khác nhau?" Lăng Phong gãi gãi đầu. "Ờ, có khác đấy." Thiên Diện giật giật đáp. "Nếu bổn tọa thực sự ra tay, vậy thì hắn đã chết lâu rồi." Lăng Phong nghĩ nghĩ. "Hả? Không phải là nàng ta sao?" "Mà từ từ, vậy cũng chưa thể khẳng định hoàn toàn không có liên quan nha. Và lại, chắc gì nàng ta đã nói thật." Lăng Phong chợt nhớ tới nhà ngoại Lẩm Giá, liền hỏi: "À, vậy còn Dương Giá?" "Hả? Chuyện gì của Dương Giá?" "Dương Giá, Lẩm Giá đều là tướng gia của Tống Đình. Đám Thiên Diện căm ghét Tống Đình, nói không chừng muốn hạ độc hại con cháu mấy nhà này, động cơ vô cùng hợp lý. Kể cả không phải chính tay Thiên Diện làm, thì ví như đám Thiên Diện có mạng lưới rộng khắp, một kẻ nào đó đuổi mũ ra tay với Lâm Thị." Lăng Phong nghiêm túc hỏi: "Chục năm trước Tây Tông ám sát Dương Diện Châu, nghe nói Dương lão tướng cũng bị trúng độc." "Không có liên quan tới ta." Thiên Diện có vẻ mất kiên nhẫn. "Hả? Thực sự? Vậy con thủ hạ của tỷ?" Thiên Diện bị thương nhẹ, lần đầu lộ ra tâm tính gắt gỏng. "Ngươi vì sao lại quan tâm đến độc như vậy?" Lăng Phong cũng không muốn chọc giận bà cô này khi chưa cần thiết, liền ra vẻ vô tội. "Ta chỉ muốn biết về một chút độc dược gọi là đoạn cân." "Hả? Đoạn cân?" Có tiếng ồn ào phía trước làm Thiên Diện xảo nhãng, lại thêm một đợt tấn công của đám lính Bình Định. Lăng Phong không khỏi quản ngại, đám lính kia hình như chưa học qua lớp giải cứu con tin. Rõ ràng Dương Diệu Chân vẫn nằm trong tay Thiên Diện, vậy mà con mẹ nó cứ thế tiến lên. Cõi bộ chúng cũng không ngại tính mạng của Dương Diệu Chân là mấy. Trọng yếu là khó khăn lắm mới khiến mà nữ nói chuyện. Thiên Diện không biết Lăng Phong đang nghi ngờ mình, nói: "Mau vận dụng cửu âm tâm kinh, nó sẽ kích hoạt cửu âm chân khí trong người ngươi." "Ồ." Lăng Phong choạng tỉnh, hóa ra cái khí lực kia là cửu âm chân khí. Khó tránh từ ngày học cửu u, cái đống khí lực của quái đó cứ chạy loạn trong người không yên. Thực ra Lăng Phong còn có điều không biết, cửu âm tâm kinh không phải ai cũng học được. Cửu âm một phần nào đó đại diện cho thế giới tướng hồn, cửu âm đều có nghĩa âm của nó. Chẳng qua chuyện đọc vẫn quan trọng hơn. "Mà rốt cục thì có biết về đoạn cân này không?" "Một chút." "Vậy có thể..." Thiên Diện ngắt ngang. "Liên thủ với ta, cầm chân cái đám lính kia, xong xuôi ta sẽ nói với người." Lăng Phong giật tay. "Đây, vậy ngoắc." "Hả? Cái gì ngoắc?" Thiên Diện nhíu mày không hiểu. Lăng Phong kể dàn: "Đây, ngón út móc vào nhau, cái này là ký hiệu của thế giới thứ ba đấy." Giữa hẻm núi chỉ thấy một cảnh tượng kỳ quái: một nữ nhân xoa tóc, tay trái kẹp một nữ nhân đã bất tỉnh, tay phải giở ngang ngoắc ngón út với một thanh niên đầu tóc vô cùng hổ báo. Cách đó không xa là một loạt binh lính đã cẩn trọng tiến lại gần. Cùng lúc ở một góc khuất gần đó có ai đó nhìn cảnh nọ phỉ cười. "Tên này rốt cục còn thích làm những cái trò trẻ con gì nữa đây?" Cách đó chục trượng cao có một nhóm người đang quan sát. Nổi bật nhất là một thiếu nữ khoác trên mình một cái áo khoác lông thú lớn, là Lâm Hạng Uẩn. "Đoàn thúc, nữ nhân kia thúc thấy thế nào?" Trung niên cao lớn họ Đoàn đang quan sát Thiên Diện là không dưới núi trầm mặc nói: "Võ công rất cao, chỉ sợ đã ở đẳng cấp như là giáo chủ." "Hả? Gì? Nữ nhân Nam Tống mà có người mạnh như vậy sao?" Một thiếu nữ áo vàng trợn mắt không tin. Đoan Mộc Duệ cười cười. Thanh Vân tiểu thơ, Trương Nguyệt mới là cái nôi của võ học, ngay cả giáo chủ cũng phải công nhận điều đó. Nam Cung Thanh Vân liền chỉ hướng ải đó, giọng chế giễu. Hả? Vậy còn hắn? Hắn cũng là người Trung Nguyên đấy thôi, võ công có ra làm sao đâu. Đoan Mộc Duệ vẫn bảo chỉ vui vẻ. Tiểu huynh đại đó cũng rất là thú vị đấy. Hắn học được truy hồn đạo, nhưng lại không dùng để truy hồn như thiền nhẫn chúng ta. Nếu đại giáo chủ gặp hắn, có lẽ cũng sẽ thấy thú vị như ta. Nói mới nhớ, tên này cũng rất là trượng nghĩa, mượn cây đao của ta mà mãi chẳng có trả. Lâm Hàm Uẩn nghe câu này cũng phải nhận miệng cười. Nhớ đến điều gì đó, Lâm Hàm Uẩn yếu kỳ hỏi. Vậy còn thần pháp, lần trước hắn qua sông suýt chút phá vỡ cấm chế của Hắc Lão mà. Thần pháp, vậy công chúa còn nhớ là họ Cố chứ? Đương nhiên, hình như lao ta võ công rất là cao. Không chỉ rất cao, có thể nói là hàng siêu cao thủ. Trước khi ta đi, giáo chủ từng nhắc nhở, nếu gặp người như lao ta, tuyệt đối không được đắc tội. Ta đã từng mời lao ta vào giáo, đáng tiếc lại bị từ chối. Nam Cung Thanh Vân nói ngay. Hả? Chuyện này thì cũng đâu liên quan gì đến cái tên kia. Sư phụ giỏi, chắc gì đã có đệ tử giỏi. Tên kia cũng không phải đệ tử của lão giả đó. Lâm Hàm Uẩn lập tức hỏi. Hả? Vậy ý thúc là... căn cơ của hai người này hoàn toàn là khác nhau. Nếu ta không nhầm, tiểu tử đó xét riêng về thần pháp cũng không thua gì là cô lão. Hả? Vì sao thúc khẳng định như vậy? Đoan Mộc Duệ thản nhiên. Chính như công chúa đã nói, vì hắn xuất phá được cấm chế của giáo chủ bảy bộ. Cấm chế do giáo chủ đặt, phải có lực lượng tương sinh thì mới phá được. Nếu muốn dùng thuần công lực để công phá, vậy thì phải mạnh hơn gấp nhiều lần giáo chủ. Mà người như vậy, ta tin không có tồn tại. Đúng lúc này, Nam Cung Thanh Vân đột ngột kinh hồ. Ý, có cả cao thủ tiên pháp kìa. Đây cũng là thời điểm Lăng Phong nhìn ra cái mũi tên nằm trong một kìa. Người nữ trần tuy không giỏi cưỡi ngựa bắn cung bằng người Mông Cổ khiết đan, nhưng so với người Tống thì vẫn hơn hẳn một bậc. Nam Cung Thanh Vân tuy là nữ, từ nhỏ lại thích học võ cưỡi ngựa. Việc nàng ta có thể nhìn ra tiên pháp cao thấp ra sao cũng không quá kỳ lạ. Đoan Mộc Duệ không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới người Tống còn có kẻ luyện được tiên pháp bậc này. Xem ra nhân khí của chúng còn chưa cạn kiệt đâu. Lâm Hàm Uẩn cũng nhíu mày theo, khẽ nói. Uông thúc. Bẩm có thuộc hạ. Một tên trung niên cao lớn đi lại. Ngươi tìm hiểu xem kẻ vừa bán cung là ai. Vâng, đại nhân. Nam Cung Thanh Vân đột ngột dựa sát vào Lâm Hàm Uẩn, giọng đùa cợt. Ý, tỷ, cái tên không nhà, không tiền, không tính cách của tỷ lại gặp nạn kìa. Hắn sống trên thì liên quan gì ta? Không để ý Nam Cung Thanh Vân trêu đùa, Lâm Hàm Uẩn mắng yêu. Còn nhà ngươi, lo mà chia tay cái tên Tần Quyền kia sớm đi. Bằng không phải hôm nữa, vậy Kim lại để hắn chạy theo, xem ngươi làm sao mà ăn nói với Nam Cung bá bá. Nam Cung Thanh Vân hách mũi, đan hai tay vào nhau ra vẻ bén lén. Thì muội chỉ muốn thử xem nam nhân phương Nam ra sao thôi mà. Tỷ yên tâm đi, muội là ai chứ, đảm bảo không để xa vào lưới tình đâu. Yêu thích mà còn muốn thử sao? Người cũng quá là thoải mái rồi. Tỷ quên sao? Muội là người thượng kinh mà. Thích thì nói là thích, không thì chia tay. À, tiện nói, thượng kinh phủ Hội Ninh là kinh đồ cũ của Đại Kim. Người Kim chỉ trong vài năm qua mở rộng lãnh thổ về phía Nam, nhân đó công rời kinh đồ liên tục. Trong nhất đồ ngũ kinh hiện tại của Đại Kim, thượng Kim nằm về phía đông bắc nhất, cũng là địa phương giữ được bản sắc nữ trần rõ nhất. Hầu hết các quý tộc Đại Kim đều có gốc gác từ thượng kinh. Nam Cung Thanh Vân là bộ lở đánh nói tiếp. Ý, mà nói đến chuyện chạy theo, Bình ca hình như vẫn rất kiên trì tìm tỷ đấy. Với tính cách của huynh ấy, tìm không được tỷ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Nói đến đó thì bê Lâm Hàm Uẩn trợn mắt. Nam Cung Thanh Vân liền vội bảo chữa. À, Muội xin thề, muội chỉ đoán thế thôi, muội hứa sẽ không liên lạc gì với Bình Ca nữa. Lâm Hàm Uẩn chậm ngâm nói, này tế nhắc muội lần cuối, chúng ta đến đất Tống làm mật thám phải luôn cẩn thận hành vi, chỉ cần sơ sẩy một lần lập tức sẽ hỏng chuyện, có biết không hả? Uông Khiết nghe vậy nghĩ rằng Lâm Hàm Uẩn ngầm chỉnh mình, vội vã chặt tay, là chuyện lần trước là thuộc hạ vô năng khinh xuân thực lực của người Tống, để mất bảo hạp còn xuyên trốn để bối Lạc Gia gặp nguy. Lâm Hàm Uẩn nhẹ nhàng lắc đầu, đây là đất của chúng ta lại chỉ có mấy người, khó tránh được thiếu sót, có điều sai vẫn là sai, ngươi lần sau vẫn phải chú ý. Uông Khiết lập tức quỳ người, đa tạ đại nhân khoan dung, mong đại nhân cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội. Không cần, ngươi chỉ cần thay ta củng cố nhân lực ở Thái Nguyên cho tốt là được. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Hàm Uẩn đỡ mắt nhìn bóng Thiệt Diện lại nói, mà ngươi không để mắt tin tức về nàng ta cho ta, nàng ta thực ra không hề đơn độc như lời đồn, mà thuộc về một thế lực giấu mặt, đám người này từ lâu vẫn luôn một chống đối Tống đình, ta thực ra sẽ liên hệ được với chúng, đáng tiếc lại là bị cái tên kia phá hỏng. Nam Cung Thành Vân đành nhỏ đoán, ý tỷ, thế lực đó là U Minh Cung và U Linh Sơn Trang sao? Không, không phải, hai nhóm này cũng chỉ là đám bên ngoài mà thôi, lực lượng chân chính của chúng gồm những người như ả Thiên Diện kia kìa. Hả, những người như ả? Ý tỷ là võ công cao sao? Lâm Hàm Uẩn chỉ cười không nói. Uông Khiên phụ trách nằm vùng tại Hà Đông trầm giọng bổ sung, mấy năm trước ả ma nữ này từng ám sát Dực Diệt Triều, khiến quân Tống mất đi một chủ soái. Lâm Hàm Uẩn gật gật đầu, tin đồn chưa chắc đều đúng, nhưng có thể khẳng định đám người Thiên Diện chống đối Tống đình, như vậy đối với thế sách phủ chúng ta là hoàn toàn có lợi, cần tận dụng mà lợi dụng. Nam Cung Thành Vân ra vẻ suy tư nói, à đúng rồi, chẳng phải tên Lưu Quang Thế kia đang bị trúng độc đó sao, không lẽ bị chính đám người này hạ độc? Hướng điều tra này chính Lăng Phong cũng đang theo đuổi, hắn đang cố liên hệ những vụ hạ độc kỳ quái khắp Đại Tống lại với nhau, từ Lưu Quang Thế cho tới Dương Lão Tướng Quân năm xưa, trọng yếu chính là Lâm gia ở kinh thành, nơi Lâm Thị vô duyên vô cớ cũng bị trúng độc. Lăng Phong và Thành Bích cho rằng Thế Sách Phủ chính là kẻ đứng sau tất cả, có điều hiện tại mấy người Lâm Hàm Uẩn lại bàn bạc những câu vừa rồi, xem ra Lăng Phong đã đoán sai. Lâm Hàm Uẩn lắc lắc đầu, khó nói, lần trước tranh giành chu công bảo hạp, ta và Ung Thung phát hiện còn có một nhóm khác cũng tham gia vào. À, cái này thì muội biết, là nhóm Hắc Y Nhân đúng không? Không, không phải, đám đó đi theo Bạch Tiểu Thư, thuộc về phe của Thiên Diện dưới kia. Nam Cung Thành Vân bĩu môi, hả, vậy chứ còn ai nữa đâu? À, thật là rắc rối mà, sao lại làm phe phái như vậy chứ? Lại còn phải phân biệt thật giả nữa, rối tinh rối mù cả lên. Đau đầu rồi có đúng không? Người ta đâu có dễ mà hiện hết ra báo danh cho muội biết chứ? Hả, vậy chứ sao tỷ lại biết? Lâm Hàm Uẩn nhếch miệng cười duyên, bởi vì ta là nội thần. Nhưng lúc tự tin như vậy, mặc dù hóa trang xấu xí rạng sao, Lâm Hàm Uẩn vẫn tỏa ra mị lực khó cưỡng. Nam Cung Thành Vân xấu hổ cười nịnh, ai mà chẳng biết tỷ là đệ nhất đại kim kia chứ? Muội quyết tâm rồi, phải thành trợ thủ đắc lực cho tỷ, thành đệ nhị đại kim. Nhà đầu ngươi, đừng đi lung tung phá ta đã là tốt lắm rồi. À, còn kém hẳn ta một tuổi, cứ gọi nhà đầu, suốt ngày nhà đầu. Nam Cung Thành Vân dậm chân thầm thì. Mà cái tên Lăng Phong kia là mật thám ti, vì sao năm lần bảy lượt đều dính vào cái đám người này vậy? Lâm Hàm Uẩn nhíu đôi mỉ còng, nói. Lần trước, hắn cướp bảo hạp, có lẽ là nhiệm vụ của hắn, còn lần này ta cũng không đoán ra là vì sao. Thiên Diện bắt cóc Dương Diệu Trần cầm chân Lục Quảng Thế, nhưng còn hắn thì nhìn cách hắn trò chuyện với Thiên Diện giống như hai bên đã rất quen thuộc. Nam Cung Thành Vân gật gù. Uông Khiết nói, kẻ này đến Thái Nguyên xong hành sơ không có quy tắc nào cả, đó là chưa kể cạnh hắn chính là Văn Thành Bích, thuộc hạ cảm giác hắn là một kẻ tầm khổng vững, không hề trung thành với bất kỳ ai, hoàn toàn có thể lôi kéo được. Lâm Hàm Uẩn không cho ý kiến gì, lại hỏi Uổng Khiết: bên phái đoàn ra sao rồi? Bẩm đại nhân, Bối Lạc gia mấy hôm nay vẫn gây sức ép lên người Tống, đã ra hạn định chốt cùng vào ngày mai. Nghe nói mấy hôm nay Vương Tử Mộc Sinh liên tục kêu ca đòi cao cầu, hoặc là giao ra đồ vật đã bị đánh cắp, hoặc là đền bù gấp đôi công vật. Nếu không, Mộc gia sẽ thay mặt Kim Quốc hủy bỏ hòa ước, khiến cao cầu mồng nóng như lửa đốt. Lâm Hàm Uẩn ngừng một lát, nói: chuyện bị cướp lần trước không hẳn là đã xấu. Ở đây, chúng ta giúp đám thổ phỉ thiên diện này chất cấp công vật. Sinh ca ở Thái Nguyên liên tiếp ra điều kiện dồn ép, chuyện đàm phán Yên Vân khẳng định là sẽ thất bại. Hả? Vậy chúng ta không cần công vật nữa sao? Là một ít ngân lượng, làm sao bằng 16 châu Yên Vân? Nghe những lời này, nếu không phải trực tiếp nghe, thật khó tưởng tượng là từ một thiếu nữ 18 nói ra. Uông Khiên không khâm phục, nói: cũng là đại nhân nhìn xa trông rộng, thuộc hạ sẽ chuyển lời này đến Bối Lạc gia. Vậy thì không cần, có lẽ phụ vương trước khi đi đã dặn dò huynh ấy cả rồi. Nam Cung Thanh Vân lúc này có lẽ nhìn thấy Dương Diệu Trần có chuyện, nói: tỷ có cần xuống giúp họ không? Kia dù sao cũng là họ hàng của tỷ đấy. Chưa phải lúc. Chưa vậy, và nghe xong tập 101 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn, mời chưa về tiếp tục lắng nghe tập 102 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.